Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1369, Thiếu Niên Thiên Ma. Nhìn đến, Trầm Luân Ma Đế, lưu lại đồ tốt cho hắn hậu duệ. Dương Tranh, nghe thấy được trong viện truyền tới thanh âm, cười cười, không biết, Mộng Nhân Hồi nói, Thiên Ma nhất tộc, so nhân tộc. Càng mạnh được yếu thua, một cái mạnh đại gia tộc một ngày suy thoái, không có báo danh bản sự, trong khoảng thời gian ngắn bị gia tộc khác ăn rơi, lại cực kỳ bình thường. Vào xem một chút đi, Dương Tranh, hướng trong viện đi, cái gì người, trước viện, có thiên ma thủ vệ. Nhìn thấy Dương Tranh một đoàn người, một cái trừng mắt, bất quá sau một khắc liền như là con rối một dạng. Định ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Dương Tranh tiến vào sân nhỏ. Người nào? Cái gì người? Gan lớn a, còn dám xông vào tới. Mới vừa vào sân nhỏ, lại có không ít thiên ma thủ vệ nhìn chằm chằm qua tới. Bất quá, cũng cùng cái kia thiên ma thủ vệ một dạng, đều biến thành thạch điêu. Những ngày này ma thủ vệ bị trực tiếp hóa đá. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là cái gì người? Một cái thân mặc kỳ trang dị phục thiên ma bỗng nhiên xoay người qua tới, nhìn chằm chằm Dương Tranh, có điểm náo nhiệt a. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào cái này thiên ma trên thân. Một loại thiên ma trên cơ bản đều là dùng hắc sắc là căn bản nhịp điệu, mặc kệ là y phục vẫn là cái khác vật trang sức phẩm. Trước mắt cái này thiên ma, một thân xanh xanh đỏ đỏ, trên mặt cũng là xanh xanh đỏ đỏ hình dáng trang sức. Cái này gia hỏa còn rất truy cầu trào lưu a. Bất quá, không có chứng dùng a. Cái này gia hỏa thực lực rất một loại, ngươi không phải thiên ma, kỳ trang dị phục thiên ma, nhìn chằm chằm Dương Tranh hỏi, trong viện còn có mười mấy thiên ma bị trói, nhìn lên tới giống như là bình dân, bất quá hẳn là liền là đỏ như khói người nhà. Giờ phút này cũng là kinh nghi bất định, có phải hay không thiên ma có trọng yếu không? Dương Tranh hỏi ngược lại, ta là Tây Chảy thành chủ ngồi xuống thống lĩnh Tây Tác, phụng thành chủ mệnh, trước tới bắt xích ra phản tặc. Ngươi muốn nhúng tay? Kỳ trang dị phục thiên ma, tự báo lai lịch, cái gì thành chủ, chưa từng nghe qua. Dương Tranh cười cười, thủy tổ ma tinh, thiên ma nhất tộc, cường đại nhất hỗn thế ma đế, thấy mình cũng đến thành thành thật thật, cung cung kính kính, chỉ là một vị thành chủ, là cái thá gì? Trước mắt cái này tự xưng Tây Tác gia hỏa, cũng bất quá là một vị thành chủ thủ hạ một cái thống lĩnh. Loại này cấp bậc cũng tới uy hiếp bản thân. A, Dương Tranh lười nhác lại đi nhìn cái này thiên ma. Ánh mắt khẽ động, bắt đầu đánh giá đỏ như khói tộc nhân. Cường đại huyết mạch, không đủ quá đạm bạc. Khó trách suy yếu, bị người khi dễ. Quét một cái, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Những cái này xích ra người trong cơ thể huyết mạch rất cường đại, chỉ bất quá quá mức mỏng manh, không cách nào bạo phát ra cường đại năng lượng. Này cường đại huyết mạch hẳn là liền là Trầm Luân Ma Đế lưu lại. Thế nhưng ngươi thật muốn nhúng tay? Thành chủ đại nhân cứu cứu, chính là Hồng Trần Ma Đế đại nhân. Tây Tác lại kêu nói, bất quá Dương Tranh không nhìn thẳng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái thiếu niên thiên ma tộc trên. Cái này thiếu niên thiên ma, trên trán vậy mà cùng xích luyện có chút tương tự. Cái này thiếu niên, hẳn là xích luyện đệ đệ. Xích luyện, liền là đỏ như khói nhảy xuống giết ma động, chuyển sinh sau thân phận, cũng liền là Dương Tranh tiến nhập tinh hà thế giới không bao lâu. Gặp Bắc Minh võ viện bạo lực hấp dẫn ngươi giáo tập. Bây giờ, xích luyện tại thần ma chiến trường, đi theo thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh tăng lên bản thân. Thiếu niên thiên ma, cắn chặt hàm răng, mặc dù bị trói lấy, bất quá tính trẻ con chưa thoát trên mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị. Ngươi tên gì? Dương Tranh cười hỏi. Xích Vân, thiếu niên thiên ma, mở miệng hồi nói, trong lúc vô hình, có một cỗ ngạo khí. Tốt, ngươi muốn chạm hắn sao? Dương Tranh mỉm cười gật đầu, chỉ bên kia Tây Tác. Ngươi, cho rằng ngươi là ai? Tây Tác cười lạnh, muốn. Thiếu niên thiên ma trọng trọng gật đầu. Tốt, Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía thiếu niên thiên ma một điểm. Chỉ nghe soạt một tiếng, thiếu niên thiên ma trên thân này trói buộc lấy dây thừng từng khúc đứt gãy. Thiếu niên thiên ma trong cơ thể này tiềm ẩn huyết mạch chi lực, giống như mãnh thú một loại, tại giờ phút này bạo phát ra tới. Giống, thiếu niên thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Tây Tác liền vọt tới. Hắn thân ảnh liền giống như một vòng trầm luân ngày. Một màn này khiến Dương Tranh nhớ tới đã từng đi qua một chỗ. Chỗ đó liền là đại vực sâu. Đại vực sâu cũng là ma, bất quá không phải thiên ma, mà là vực sâu ma tộc. Đại trong vực sâu cũng không phải vĩnh viễn không ban ngày, cũng là có thái dương. Bất quá này thái dương được xưng trầm luân ngày. Hai cái ác ma nữ vương đều sinh sao? Dương Tranh trong lòng thầm nói. Lúc trước, tại đại vực sâu, hắn bị hai cái ác ma nữ vương cho đẩy mạnh, còn để lại loại, không biết sinh không có. Có thời gian, vẫn là muốn đi đại vực sâu một chuyến. Này mấy cái gì đại ma thần, nên chém toàn bộ chém. Hừ, tiểu thí hài, ngươi còn dám tới công kích lão tử. Lão tử diệt ngươi, ân, ngươi, ta, bên kia. Thiên ma Tây Tác cười lạnh, đối thiếu niên thiên ma tràn đầy khinh thường. Chỉ bất quá, tiếng nói vừa dứt dưới, hắn ma đầu liền oanh thoáng cái nổ lên. Tây Tác bị thiếu niên thiên ma một kích bạo đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?